Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1352, chương 335, sinh tử quyết. Tần Phong cảm thụ được sau lưng kia cấp tốc mà rơi kinh khủng âm tử chi lực. Từ phía trên kia hắn cảm nhận được rồi một vệt đủ để cho 9 cấp thần vương đều bị thương kinh. Khủng lực đạo. Cho dù là Tần Phong có chí tôn bất diệt thể vậy phải bị thương nặng. Mắt thấy là phải gặp nguy cơ. Ngay cả tại chỗ rất xa cùng âm kiệt chiến đấu quỷ thanh u vậy mặt đều biến sắc. Mau tránh ra. Đối mặt một kích này. Lấy Tần Phong hiện tại trạng thái chỉ có nguy hiểm có thể chết đi. Dù sao Tần Phong trước kia đã điều động rồi thể nội tất cả lực lượng. Không có thần lực hoặc là âm tử chi lực bảo vệ. Một người nhục thân yếu ớt không chịu nổi một kích. Đối với quỷ thanh u lo lắng, Tần Phong chỉ là cười lấy lắc đầu. Hắn dám đem Mặc Hiên trọng thương. Há có thể không có chuẩn bị ở sau. Lúc này Tần Phong liền giễu cợt nói. Lão gia hỏa, ngươi cao hứng qua sớm rồi. Tần Phong trong tay đột nhiên kết ấn. Thể nội vận chuyển phong thiên quyết, phong thiên chi lực ầm vang vận chuyển, phong thiên tạo hóa quyết, theo lấy Tần Phong một tiếng gầm thét, ở Tần Phong toàn thân, bỗng nhiên có lấy một vệt huyền ảo lực lượng hiện lên. Thời không cùng giữa thiên địa tồn tại âm tử chi lực giống như là mùa đông bên trong nước đồng dạng, bị đông cứng. Hóa thành rồi một chương to lớn bình chướng ngăn tại rồi Tần Phong cùng kia kinh khủng khô trào ở giữa, giống như là tầng một bức tường vô hình. Keng keng, uông kia ẩn chứa lực lượng kinh khủng khô tay chộp vào rồi bình chướng phía trên. Giống như là kiếm sắt vẽ ở trên tảng đá, phát ra keng keng âm thanh, còn có đốm lửa văng khắp nơi mà lên, bị bắn ra rồi đi. Tần Phong vậy mượn uông bị ngăn cản đoạn thời gian này. Thân hình thay đổi ra một cái không thể tưởng tượng nổi độ cong. Một cái tay rơi vào bình chướng phía trên. Xoay người mà lên. Đi đến rồi uông bên thân đột nhiên nhô ra một cái bàn tay. Muốn chết, uông quát lạnh một tiếng. Tần Phong hiện tại trạng thái nghĩ muốn đánh lén hắn. Cái này không khác tự tìm đường chết. Trong cơ thể của hắn âm tử chi lực dâng lên mà ra. Hướng về Tần Phong đập xuống. Chỉ cần Tần Phong cùng hắn đối đầu một trường. Tần Phong chính là sẽ bị trọng thương. Nhưng mà Tần Phong cũng không định muốn cùng hắn đối cứng chuẩn bị. Tần Phong bàn tay nhô ra. Sau đó trong tay ấn kết lại lần nữa biến ảo. Phong thiên tạo hóa quyết. Biến. Theo lấy ấn kết biến ảo cùng quát khẽ truyền đến, ở uông dẫm lên tầng bình phong kia phía trên, kia nguyên bản bị đóng đinh rồi không gian thế mà phát ra tiếng oanh minh. Phong thiên chi lực lại lần nữa bộc phát, sau đó giống như là một đôi bàn tay vô hình đem uông giữ tại lòng bàn tay, đem uông phong tại một cái không gian thu hẹp bên trong. Thùng thùng, uông ở bên trong giãy giụa. Sắc mặt đại biến, uông thôi động tu vi đánh vào kia bình chướng trên, giống như là một cái bị nhốt trong lồng dã thú đồng dạng bạo động. Kia bình chướng vô hình kịch liệt rung động, có địa phương thậm chí xuất hiện rồi cực kỳ tỉ mỉ vết dạn. Tiểu tạp chủng, người chớ có cho là chỉ bằng những này có thể đem lão phu vây ở chỗ này. Lão phu rất nhanh liền có thể ra ngoài. Đến lúc đó ngươi vẫn là một đầu ngõ cụt. Uông ở phong thiên quyết hư vô không gian bên trong. Âm lãnh nói, mặc dù Tần Phong tạm thời đem hắn vây khốn. Nhưng là cái này phong bế không gian cũng không phải là mở không ra. Chỉ cần hắn toàn lực oanh kích, thì có ra ngoài. Đến lúc đó Tần Phong vẫn là chỉ có một con đường chết. Lão gia hỏa, ngươi cho rằng ta lại ở chỗ này chờ ngươi. Đứng ở kia phong thiên quyết chỗ chế tạo vô hình không gian trên. Tần Phong cười lạnh một tiếng. Hắn lại không phải người ngu. Hắn mục đích chỉ là đem cái này lão gia hỏa vây ở chỗ này. Căn bản cũng không có tất yếu chờ cái này lão gia hỏa đi ra. chỉ cần hắn tìm một chỗ mượn nhờ thần nguyên tinh khôi phục. Đến lúc đó cái này lão gia hỏa còn có thể nhảy nhót. Sau đó Tần Phong ngụm lớn thở dốc, nhìn lấy chung quanh chiến trường. Giờ phút này hắn thần lực trong cơ thể khô kiệt, nhục thân vậy mỏi mệt không chịu nổi. Nhưng là may mắn, Mặc Hiên đã bị trọng thương, mà Uông cũng bị tạm thời phong ấn rồi. Mặc dù cái này phong ấn khả năng chẳng mấy chốc sẽ bị đánh vỡ, nhưng là tối thiểu nhất tạm thời, cái này Uông không cách nào đi ra. Mà trong khoảng thời gian này, hắn chính là có thể rời đi nơi này. Ngay tại Tần Phong dự định đi xuống dành cho Mặc Hiên một kích chí mạng thời điểm, lại là nghe được một tiếng mảnh mai phun máu âm thanh. Phốp, chỉ thấy được kia nguyên bản miễn cưỡng kiềm chế lại âm kiệt quỷ thanh u không địch lại. Ở âm kiệt kinh khủng tu vi bên dưới bị chấn động đến ho ra máu. Thân thể mềm mại rung động, lấy quỷ thanh u tu vi, cũng liền so minh ma mạnh hơn một chút. Cùng âm kiệt loại này bát giai đỉnh phong quỷ vương chênh lệch rất lớn. Lại thêm kinh nghiệm chiến đấu ở giữa chênh lệch, có thể kiềm chế đến bây giờ, đã là quỷ thanh u cực hạn. Ấy, Tần Phong thấy thế, trong óc bên trong lóe qua trong nháy mắt nghĩ kế sách. Nếu như phải đem Mặc Hiên triệt để diệt sát, hắn liền không thể đi cứu quỷ thanh u, mà lấy quỷ thanh u trạng thái, sợ là cũng không chịu nổi âm kiệt kia một trường. Nếu là dựa theo hắn trước kia tính tình, đối mặt loại này lựa chọn tất nhiên sẽ bỏ mặc. Thế nhưng là chẳng biết tại sao, Tần Phong bỗng nhiên nghĩ đến rồi ngày kia ban đêm đài ngắm trăng, nghĩ đến rồi kia rơi xuống ngọc bội cùng thiếu nữ kia mềm nhũn âm thanh. Mà thôi, cuối cùng Tần Phong than nhẹ một tiếng, lựa chọn rồi quỷ thanh u. Ta phải chết sao? Ta quả nhiên là thật là không có sử dụng đây. Quỷ thanh u nửa nằm ở hư không bên trong, máu đỏ tươi thuận lấy quỷ thanh u khóe miệng chảy xuống. Sắc mặt nàng trắng bệt, có chút bất lực. Nàng nguyên vốn cho là mình có thể giúp Tần Phong chia sẻ một chút áp lực, nhưng chưa từng nghĩ liền ba người bên trong yếu nhất âm kiệt cũng đều đối phó không được. Mặc dù nàng đã hết sức rồi, nhưng là hiện tại nàng vẫn là tràn đầy không cam tâm rồi cùng tiếc nuối. Dưới mắt, âm kiệt kia một trường nàng tất nhiên là trốn không thoát rồi. Mà cái này một trường phía dưới liền xem như không vẫn lạc, cũng phải bị trọng thương. Đến cuối cùng, vẫn là trốn không thoát vẫn lạc vận mệnh. Gặp lại rồi, tỷ tỷ, quỷ thanh u thì thào một tiếng, yên lặng nhắm hai mắt lại, giống như là đang chờ đợi cái gì giáng lâm đồng dạng. Cứ như vật từ bỏ chống lại rồi, ta còn không có để ngươi chết, ngươi liền chết rồi. Ngay tại quỷ thanh u vừa nhắm lại con mắt thời điểm, nàng bên tai bỗng nhiên có lấy thanh âm quen thuộc vang lên. Thanh âm kia mang theo một tia trêu tức, đồng thời còn có một đôi ấm áp cứng rắn cánh tay từ áo bào đen bên dưới xuyên qua, đưa nàng tinh tế vòng eo cho ôm bế lên. Nghe được âm thanh quen thuộc kia, quỷ thanh u mở mắt ra con ngươi. Khi nàng nhìn thấy kia quen thuộc khuôn mặt về sau, như sao không đồng dạng con ngươi bên trong vừa mừng vừa sợ. Ngươi không cần từ bỏ, cho dù là chết cũng không thể để địch nhân tùy tiện đạt được. Tần Phong trong mắt có ý cười hiện lên, nhàn nhạt nói, ta. Quỷ thanh u sắc mặt khẽ giật mình, mở to miệng nghĩ muốn lại nói những gì, nhưng là khi nàng nhìn thấy Tần Phong kia lạnh nhạt ánh mắt về sau, mới là khẽ mím môi đỏ gật rồi đầu một cái. Hừ, đều nê Bồ Tát qua sông tự thân khó đảm bảo rồi, còn muốn độ người khác, ta nhìn ngươi này là đang tìm cái chết. Âm kiệt nhìn lấy kia đột nhiên xuất hiện Tần Phong, con mắt nhắm lại, âm thanh băng hàn nói, Tần Phong xuất hiện ở đây hiển nhiên đã đem hai người kia giải quyết rơi. Cái này khiến hắn kinh hãi, kia hai cái đều là cấp 9 quỷ vương chiến lực, liền xem như hắn nghĩ muốn đối phó bên trong một cái cũng không dễ dàng. mà Tần Phong thế mà một cái người có thể giải quyết hai cái. Thật sự là không thể tưởng tượng. Bất quá khi hắn nhìn thấy Tần Phong trên thân không có một tia tu vi ba động về sau mới là yên tâm. Rồi xuống dưới, thời khắc này Tần Phong tất nhiên đã là dầu hết đèn tắt. Muốn cứu người, đây là ý nghĩ hão huyền. Đến tột cùng được hay không? Phải thử qua mới biết rõ. Tần Phong nói, hắn một cái tay đem quỷ thanh u ôm trong ngực bên trong. Một cái tay khác bên trong thì là mở ra bàn tay. Lòng bàn tay bỗng nhiên có lấy một đạo ấn kết cầm bốc lên. Phong thiên tạo hóa quyết. Tần Phong thể nội, phong thiên chi lực mãnh liệt mà ra. Ở trước người hắn hình thành rồi một đạo thật mỏng bình chướng. Đã thi triển qua hai lần phong thiên tạo hóa quyết hắn. Giờ phút này thể nội phong thiên chi lực đã không có bao nhiêu. Hao tổn đều là thần vương đạo đài bên trong lực lượng. Mà bây giờ lại thi triển, phong thiên chi lực đã nhanh muốn tiêu hao sạch sẽ. Bất quá hắn hiện tại phải đối mặt địch nhân cũng không phải là kia hai đại cấp 9 chiến lực. Mà chỉ là âm kiệt, âm âm, kia to lớn trưởng ấn rơi vào rồi kia tầng một thật mỏng bích trướng phía trên. Giống như là một khối đá lớn rơi vào chấm dứt băng trên mặt hồ. Không gian đều xuất hiện rồi kinh khủng vết dạn. Hiểm chút trực tiếp nổ tung. Hừ, liền ta một kích cũng đỡ không nổi. Xem ra ngươi thật là dầu hết đèn tắt rồi. Âm kiệt nhìn thấy một màn này. Lập tức cười lạnh. Giờ phút này Tần Phong tất nhiên đã là đến rồi cực hạn. Hắn chỉ cần ra tay lần thứ hai. Tần Phong tất nhiên cũng muốn gặp nạn. Ha ha, ha ha ha. Tâm niệm đến tận đây, âm kiệt không khỏi thoải mái cười to, liền hai đại cấp 9 quỷ vương cũng đỡ không nổi người. Lại để cho chết ở rồi hắn trong tay, đây đối với đạo tâm của hắn tới nói thế nhưng là cực lớn khích lệ. Hắn tin tưởng sau trận chiến này, liền xem như không có luân hồi mộc hắn cũng có thể đột phá cấp 9 quỷ vương rồi. Nhưng mà... ngay tại âm kiệt cất tiếng cười to trong nháy mắt, Tần Phong khóe miệng lại là câu lên một vệt đường cong. Hắn trong óc bên trong, bỗng nhiên có lấy kinh khủng linh hồn lực mãnh liệt mà ra. Sinh tử quyết, một tiếng lạnh lẽo gào thét, giống như là tử vong triệu hoán. Linh hồn sóng âm đánh vào rồi âm kiệt kia mềm mại linh hồn thể lên. Ngay tại âm kiệt buông lỏng cảnh giác nháy mắt. Tần Phong trong óc bên trong, kia kinh khủng linh hồn lực ầm vang phóng thích ra ngoài. Giống như là nộ hải sóng lớn, đánh vào rồi âm kiệt kia mềm mại linh hồn thể lên. Ta quên rồi nói cho ngươi, ta trừ rồi nhục thân lực lượng cùng tu vi chi lực bên ngoài. Còn tu linh hồn lực, Tần Phong băng lãnh cười một tiếng, hắn giờ phút này nhục thân lực lượng hoàn toàn chính xác sắp khô kiệt. Mà tu vi chi lực cũng đã làm khô, cả người đều giống như khô cạn dòng sông. Thế nhưng là Tần Phong trừ rồi hai loại chiến lực bên ngoài. Còn có linh hồn lực, hắn còn tu có sinh tử quyết. Tần Phong biết rõ, quỷ tộc tu sĩ yếu nhất chính là linh hồn lực. Quỷ tộc linh hồn lực thậm chí cũng không bằng cùng giai nhân tộc. Thì càng không cách nào cùng Tần Phong loại này tu sinh tử quyết yêu nghiệt thiên tài đánh đồng với nhau rồi. Mặc dù lấy trạng thái của hắn bây giờ thi triển sinh tử quyết không đủ để đem âm kiệt loại này cường giả hạng nhất oanh giết. Nhưng là vậy đầy đủ âm kiệt mê thất thời gian rất lâu rồi. Ông, linh hồn sóng âm trực tiếp đem âm kiệt ý thức phòng ngự cho oanh mở. Giống như là một đợt sóng lớn trùng kích ở trên bờ cát. Âm kiệt đầu trong nháy mắt chỗ trống rồi đi. Mà thừa dịp trong chớp nhoáng này, Tần Phong trực tiếp huy động kiếm gãy. Một kiếm vung xuống, trực tiếp đem âm kiệt một cái tay cánh tay cho gọt sạch rồi đi. Làm xong đây hết thảy về sau, Tần Phong mới là ôm quỷ thanh u, trực tiếp xé rách không gian trốn vào đến hư không bên trong. Hắn không có ham chiến, bởi vì hắn đã cảm giác được tại không nơi xa đang có lượng lớn quỷ tộc tu sĩ xé rách hư không mà đến. Nếu là vì rồi chém giết âm kiệt mà lưu tại nơi này, quản chi là được không bù mất. A, âm kiệt ôm đầu bi thương. Tần Phong linh hồn lực mặc dù không có đem hắn linh hồn bổn nguyên phá hủy, nhưng lại để hắn đầu tiếp nhận rồi áp lực thực lớn. Giờ phút này hắn giống như là bị người gõ rồi một muộn côn đồng dạng. Đầu hỗn loạn, choáng đầu hoa mắt, hắn đầu giống như là một nồi loạn cháo. Thần trí không rõ, âm âm, liền ở đây lúc, hư không vỡ ra, bên trong có lấy lượng lớn tu sĩ từ bên trong đi ra. Rơi xuống rồi đã lún xuống rồi mảng lớn, một mảnh hỗn độn hoang mạc trên. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?